Hương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Trong buồng bệnh dành cho các bệnh nhi ung thư tuổi nhỏ, có một cô bé đầu trọc lóc, có khuôn mặt vô cùng dễ thương, đang nằm gọn lỏn trong lòng bà nội. Đó chính là Uyên Thảo, một bệnh nhi ung thư máu của khoa. Cô bé vừa trải qua một đợt điều trị hóa chất và đang trong quá trình theo dõi. Cũng may bé bị ung thư lympho B giai đoạn đầu nên tỷ lệ chữa khỏi được là rất cao. Nhìn cô bé như một thiên thần, luôn cười nói vui vẻ với mọi người, mà bác sĩ Lan rất có ấn tượng. Cô là bác sĩ điều trị buồng của Uyên Thảo. Nhưng một điều khiến cô chú ý về cô bé chính là bà nội, là người luôn kề cận bên bé. Ngoài bà nội ra thì chỉ có cha cô bé mà thôi, tuyệt nhiên không thấy mẹ của cô bé bao giờ. Vì đó là vấn đề tế nhị nên Mai Lan cũng không tiện hỏi. Sáng nay như thường lệ, sau khi thăm bệnh cho các bệnh nhi trong phòng, Uyên Thảo là người cô thăm khám cuối cùng. Nhìn thấy cô bé tay vẫn đang ôm khư khư con búp bê rất đẹp trên tay, cô mỉm cười tiến lại. Chào Uyên Thảo nhé, con thấy trông người thế nào? Nói cô nghe. Uyên Thảo ngước đôi mắt bồ câu lên nhìn cô bác sĩ trẻ tuổi, đáp với giọng hồn nhiên. Con chào bác sĩ, con thấy khỏe ạ. Nhưng mà cô ơi, con thích có tóc dài như bạn búp bê này cơ. Bao giờ tóc con mới mọc lại hả cô? Theo thói quen, Mai Lan đưa tay lên xoa đầu cô bé. Cái đầu nhẵn nhụi, không có một cọng tóc, khiến cho cô nhói lòng. Mai Lan là một bác sĩ mới đi tu nghiệp ở Mỹ về. Cô vẫn còn trẻ và cũng chưa lập gia đình. Nhưng chưa từng làm mẹ, cô lại rất yêu thích trẻ con. Có lẽ vì vậy nên cô rất thích cập ở khoa này, vì toàn là những bệnh nhi nhỏ tuổi. Cô cất tiếng nhẹ nhàng. Nhanh thôi con gái, con phải chịu khó uống thuốc và ăn uống thật giỏi thì tóc mới mau mọc lại. Con có làm được không nào? Cô bé gật đầu, nhíu mày một cái rồi nói. À, hôm nay ba nói sẽ mua cho con một bộ tóc giả đấy, bộ tóc đẹp như tóc của nàng công chúa. Nhưng bao giờ thì con không phải tiêm nữa về cô? Con sợ tiêm lắm, con sợ đau. Bà nội lại ôm chặt Uyên Thảo vào trong lòng, cúi xuống thơm vào má cô bé an ủi. Con chịu khó nhé, phải tiêm thì mới khỏi bệnh. Các bác sĩ tiêm không có đau đâu. Mai Lan cũng đưa đôi mắt khích lệ nhìn cô bé mỉm cười. Chợt Uyên Thảo hỏi bà. Bà ơi, bao giờ mẹ con về? Sao mẹ con đi lâu như vậy? Con nhớ mẹ lắm. Ngoan đi con. Khi nào con khỏi bệnh thì mẹ con sẽ về. Thế bà trả lời bé như vậy. Mai Lan tiện thể hỏi luôn. Dạ, mẹ của bé không có nhà à bác? Con thấy chỉ có mình bác và ba bé, vậy thì cực cho bà nội quá. Một nét thoáng buồn hiện ra trên khuôn mặt bà Linh, nhưng ngay lập tức bà thay đổi nét mặt và trả lời bác sĩ. Ờ, mẹ của cháu đi công tác dài ngày bác sĩ ạ. Mai Lan khẽ gật đầu, chào mọi người và đi ra. Đằng sau cô mấy bà mẹ đi chăm con không ngừng tấm tắc. Cô bác sĩ này vừa trẻ, vừa xinh mà tính tình dễ chịu quá nhỉ. Sau này ai mà lấy được cô này thì sướng lắm đấy. Bà Linh thấy mọi người nói vậy thì thở dài một cái đánh sượt. Nhìn cô bác sĩ, bà lại nghĩ đến con dâu của mình mà buồn. Một nỗi buồn khó san sẻ và cũng không dễ nói ra với ai. Chỉ tội cho đứa cháu gái bé bỏng của bà, vừa thương cháu lại vừa thương con. Bà thấy con bé Uyên Thảo thật thiệt thòi, đã mang trong mình trọng bệnh lại còn không có mẹ bên cạnh.

và có thiện cảm với cô bé. Nhìn Uyên Thảo xinh xắn đáng yêu vậy, chắc mẹ bé hẳn rất đẹp. Bất giác Mai Lan nghĩ thầm. Sau kỳ điều trị bằng hóa chất, Uyên Thảo có 8 tuần ở lại bệnh viện để các bác sĩ theo dõi quá trình đáp ứng thuốc và khả năng miễn dịch của cơ thể. Cũng may cô bé đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, lượng hồng cầu không còn sụt giảm nữa. Tạm thời lượng tiểu cầu và bạch cầu cũng bị khống chế và ngừng sản sinh. Chỉ còn ít ngày nữa là Uyên Thảo được ra viện và chỉ được uống thuốc theo đơn rồi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ thôi. Trong những ngày nằm điều trị khoa, Uyên Thảo nhanh chóng thân thiết với bác sĩ Mai Lan. Bà Linh cũng rất quý cô. Mai Lan nhiều hôm còn theo sang phòng bác sĩ để chơi với cô nữa. Nhiều lúc bà Linh cũng ngại vì sợ cháu mình làm phiền tới Mai Lan. Nhưng cô đã gạt đi và nói rất thích chơi với Uyên Thảo. Đó cũng là cách để cô giảm tải áp lực công việc. Trưa nay khi vừa ăn trưa xong, Mai Lan đã thấy cô bé lấp ló ngoài cửa. Cô liền chạy ra vẫy con bé vào rồi hỏi. Uyên Thảo ăn cơm chưa? Hôm nay con thấy thế nào? Có còn chóng mặt nữa hay không? Con chào cô bác sĩ xinh đẹp. Con không thấy chóng mặt nữa cô ạ. Chỉ còn vết bầm thôi. Nói rồi cô bé giơ cánh tay ra. Ở đó vẫn còn dấu hiệu bầm đỏ. Đó là dấu hiệu tan máu của bệnh nhân ung thư. Nhưng dần dà khi bệnh ổn định thì các dấu hiệu này sẽ mất đi. Kéo Uyên Thảo vào trong phòng cô hỏi. Con có thích ở đây với cô không? Cô sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé. Uyên Thảo liền vỗ tay reo lên. Đoạn cô bé chạy về xin phép bà, rồi đi sang phòng của bác sĩ. Nghe cô kể chuyện cổ tích xong, đột nhiên cô bé nắm lấy tay cô và hỏi. Cô ơi, cô có em bé chưa? Con của cô lớn chưa ạ? Sao con hỏi cô như vậy? Cô chưa có em bé, vì cô vẫn đang độc thân. Độc thân là gì ạ? Là cô sống một mình à? Lời trẻ thơ thật là ngộ nghĩnh. Mai Lan giải thích cho cô bé hiểu. Không phải, cô không sống một mình, và sống với ba mẹ, và sống với em trai của cô. Nghe Mai Lan nói như vậy, Uyên Thảo bỗng xịu ngay mặt xuống, giọng mếu máo. Con buồn lắm, mẹ con đi công tác mãi không về. Đêm ngủ con nhớ mẹ. Tại sao mẹ lại đi công tác lâu như vậy hả cô? Không muốn có mẹ. Tội nghiệp. Con bé nó không thể giấu được cảm xúc. Chắc nó phải nhớ mẹ nó lắm. Mai Lan biết trong gia đình của cô bé có uẩn khúc gì đây. Là một người tự trọng nên cô không dám hỏi sâu về những vấn đề tế nhị này. Chợt Uyên Thảo ôm lấy cô rồi hít hà khắp người, giọng cô bé nức nghẹn. Cô cũng hay dùng nước hoa à? Mẹ con cũng hay sức nước hoa mà ba lại không thích. Từ ngày mẹ đi công tác, ba bỏ hết những lọ nước hoa đi rồi. Ảnh chụp của ba mẹ, mẹ cũng cất đi luôn. Con nhớ mẹ lắm. Con gái ngoan, đừng có khóc nhé. Chắc ba sợ con nhớ mẹ. Rồi bệnh nên ba phải cất ảnh mẹ đi đấy. Con thương ba với bà nội thì con phải ngoan và nghe lời, nhớ chưa? Hôm đó con bé nói chuyện với cô nhiều lắm. Nó cũng biết là mình sắp được ra viện. Nhưng trái với những đứa trẻ khác sẽ vui khi được về nhà, thì Uyên Thảo lại trái ngược. Cô bé nói với Mai Lan. Con thích ở đây hơn. Về nhà buồn lắm. Con thích ở đây với cô. Con yêu cô. Mai Lan chợt rơm rớm nước mắt, vỗ nhẹ vào lưng cô bé, rồi cất giọng thủ thỉ như một người mẹ. Cô cũng rất yêu con. Cô sẽ rất nhớ con đó Uyên Thảo. Nhưng con được ra viện là một niềm vui. Con phải về nhà. Ở đó có bạn bè và người thân của con. Khi nào đến hẹn tái khám, con vào đây là con lại được gặp cô mà. Đôi mắt trong veo của Uyên Thảo ngước lên nhìn cô bác sĩ. Đôi mắt mang hình dấu hỏi khiến Mai Lan nghẹn lời. Cô bé này quả là thông minh. Trong khi Mai Lan đang nghĩ ngợi thì cô nhỏ chợt reo lên. Con nghĩ ra rồi. Khi nào ra viện, cô cho con số điện thoại. Con sẽ bảo bà gọi điện thoại để nói chuyện với cô. Con sẽ nói ba, mời cô về nhà con chơi. Có được không ạ? một câu hỏi khó mà Ma Lan không thể trả lời. Hai cô cháu đang chuyện trò thì có tiếng gõ cửa. Là bà Linh. Bà sợ cháu gái phá đi giờ nghỉ trưa của bác sĩ nên đến để gọi cháu về. Vừa thấy bà, Huyên Thảo đã hỏi ngay. Bà ơi, hôm nào con ra viện, bà nhớ xin số điện thoại của cô Ma Lan nhé. Con muốn mời cô đến nhà mình chơi cơ. Bà gật đầu, rồi chào cô và đưa cháu về phòng. Mai Lan nhìn theo bóng dáng của hai bà cháu mà lòng ngổn ngang trăm mối. Cô biết gia đình họ không yên ổn. Có lẽ vì điều đó mà ba cô bé luôn tỏ ra khó tính mỗi khi tiếp chuyện với người khác giới. Ở Anh luôn toát lên vẻ khó gần, làm cho người khác cảm thấy e ngại mỗi lần tiếp xúc. Tối đó Mai Lan trực, cô đã nghe được bà Linh kể về cuộc đời của cô bé và những góc khuất của con trai. Thì ra anh không phải lạnh lùng như cô tưởng. Ẩn sâu dưới vẻ ngoài khó gần đó là một người đàn ông luôn yêu thương vợ con. Nhưng hải anh giống như một con ong luôn miệt mài xây tổ. Còn ông trời lại chêm ngươi anh khi người vợ đầu ối tay gấp của mình một ngày nọ đã bỏ anh đi theo người khác, để lại anh chông chênh với nỗi đau chất chứa trong lòng. Anh đã hận và căm ghét phụ nữ kể từ ngày hôm đó. Bất hạnh thay, đó không phải là tất cả. Khi vợ anh bỏ đi thì đồng thời Uyên Thảo, cô con gái nhỏ bé của họ cũng được phát hiện đã mắc căn bệnh ung thư máu quái ác. Đất trời lúc đó như sụp đổ dưới chân. Nhưng anh đã phải gắng gượng và tìm quên trong công việc để lo chạy chữa cho con. Nghe bà Linh kể đến đâu, nước mắt Mai Lan lại tràn ra đến đó. Ngay từ nhỏ, cô đã mau nước mắt rồi, nên ở nhà ba mẹ toàn gọi cô là cô bé mít ướt. Bà Linh kết thúc câu chuyện buồn bằng một câu: ba con Uyên Thảo thật bất hạnh cháu ạ. Nó đã từng nói với bác sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Nó hận vợ đến nỗi ghét luôn cả phụ nữ. Bác nói mãi rồi mà nó không nghe. Đâu phải là cô gái nào cũng có tính xấu. Buồn lắm cháu ơi. Mai Lan chỉ biết an ủi bà, chứ thực ra cô cũng chẳng biết nói cái gì. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nên vấn đề tế nhị như thế này cô cũng không dám lạm bàn. Chỉ thấy thương Uyên Thảo hơn thôi. Bà Linh cũng hỏi Mai Lan về gia đình và cuộc sống. Biết Mai Lan chưa có người yêu, tự nhiên bà thầm ước ao trong lòng. Giá Hải Anh nhà mình có được cô vợ như vậy nhỉ. Trong nhà có người làm bác sĩ, thử sức khỏe của cả gia đình sẽ có người chăm lo. Ước gì. Cuối cùng cũng đến ngày Uyên Thảo được ra viện và nhận lịch tái khám theo hẹn. Bé Uyên Thảo cứ quấn lấy bác sĩ Mai Lan không rời. Cô ôm bé, bé ôm lấy cô mà thủ thỉ. Cô có số điện thoại của bà nội rồi, cô đến nhà chơi với con nhé. Con nhớ cô lắm đấy. Con sẽ gọi điện cho cô thường xuyên để nghe cô kể chuyện. Mai Lan ôm cô bé vào trong lòng, hôn nhẹ lên cái má lúm đồng tiền của cô bé một nụ hôn dài, rồi bảo Uyên Thảo: con ngồi đây đợi cô nhé, cô đi lấy quà cho con. Mai Lan vừa rời đi thì Hải Anh cũng đã thanh toán viện phí xong. Thấy con gái vẫn đứng trước cửa phòng bác sĩ trong khi mẹ đang dọn đồ đạc, thì anh nắm lấy tay cô bé và nói: xong rồi, về nhà thôi con gái. Con muốn chờ bác sĩ Mai Lan. Thôi đi về đi con, để cho bác sĩ còn làm việc. Con làm mà làm như vậy là con đang làm phiền bác sĩ đấy, như thế là không ngoan. Uyên Thảo miễn cưỡng bước ra, nhưng vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại. Mắt nó rơm rớm nước mắt như trực khóc. Hai ba con đi gần tới cửa thang máy thì có tiếng bước chân và tiếng phía sau có người gọi: Uyên Thảo, chờ cô với. Cô bé nghe tiếng cô gọi thì dừng ngay lại. Đôi mắt ngấn lệ chợt ánh lên niềm vui. Uyên Thảo đưa tay lên chùi mắt, rồi ào vào lòng Mai Lan khi cô đang giang tay ra. Trên tay cô là một con búp bê rất đẹp. Giọng của Mai Lan âu yếm: tặng cho con này, con có thích không? Ôi, búp bê tóc vàng đẹp quá. Con cảm ơn cô. Con sẽ ôm em búp bê đi ngủ, coi như là cô nằm bên cạnh. Cô nhớ đến thăm con nhé. Tiếng Hải Anh cắt ngang: Cảm ơn cô, nhưng tôi xin phép không nhận con búp bê này. Nhà tôi rất nhiều búp bê, xin lỗi cô. Huyên Thảo nghe ba nói như vậy thì òa lên khóc. Cô bé ôm lên Mai Lan và nói với ba. Con không chơi với ba nữa, bắt đền ba đấy. Con ngoan, nghe lời, về ba mua cho con khác. Ba dặn con thế nào nhỉ? Huyên Thảo mếu máo. Ba dặn, không được nhận quà của người lạ. Nhưng cô Mai Lan là bạn tốt của con. Cô là bác sĩ chữa bệnh cho con. Cô không phải là người xấu. Bà ác lắm. Cô bé tấm tức khóc. Hải Anh chưa biết phải làm thế nào thì Mai Lan nói. Không có gì đâu anh. Tôi thương và quý con bé nên mua tặng cho cháu thôi. Anh đừng có hiểu lầm. Nó cũng không đáng là gì cả. Anh để cho cháu nhận đi. Đúng như Yên Thảo nói, giữa tôi và cháu chỉ là tình cảm bác sĩ và bệnh nhân ra, thì tôi cũng coi con bé như người thân của mình. Đấy, ba thấy chưa? Hải Anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Anh nói, thôi được rồi, tôi sẽ nhận. Nhưng coi như cô mua hộ tôi con búp bê này, tôi sẽ gửi lại tiền cho cô. Thú thực, tôi không muốn mắc nợ ai cái gì. Huống hồ cô lại là một người... Mai Lan biết ngay anh ta định nói cô là người lạ. Dưới vào tay Uyên Thảo con búp bê, rồi Mai Lan quay gót bước đi. Uyên Thảo chợt òa khóc rồi gọi với theo. Con rất yêu cô nhớ đến thăm con nhé. Cô cũng yêu con bé ngoan, tạm biệt con gái. Uyên Thảo đưa bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy. Nó cứ nhìn theo, hút theo bóng cô cho đến khi Mai Lan đi vào phòng làm việc, thì mới bước theo bà. Cô bé không biết rằng, không phải chỉ một mình cô bé khóc, mà Mai Lan cũng đang nhỏ từng giọt lệ xuống gương mặt trái xoan xinh đẹp của mình. Cô thực sự yêu con bé mất rồi. Uyên Thảo ra viện, cô lại cảm thấy mình đang thiếu đi một thứ gì đó. Trái tim cô luôn đong đầy yêu thương. Chỉ tiếc rằng, người đàn ông ấy quá lạnh lùng. Anh không thể hiểu Uyên Thảo đã bắt đầu quên hẳn người mẹ của mình, mà thay vào đó là hình ảnh dễ thương của cô bác sĩ đáng yêu kia. Ngồi trên xe hơi của ba, mà Uyên Thảo cứ vút ve và nói chuyện với búp bê mãi. Trên ghế lái, Hải Anh cũng đang trầm tư suy nghĩ. Anh thấy phụ nữ thật là phức tạp. Tiếng Uyên Thảo lại thánh thót bên tai. Búp bê ơi, từ mai chị sẽ gọi em là Lily nhé. Em đẹp lắm, như là cô Mai Lan vậy. Chị mong nhanh đến ngày gặp lại cô Mai Lan. Hải Anh nhăn mặt và hỏi con gái, tại sao con lại thích cô Mai Lan đến như thế? Như thế là làm phiền người khác đấy, con biết chưa? Ba không hiểu. Cô Mai Lan vẫn độc thân nên con đâu có làm phiền cô ấy. Đó là chuyện của người lớn, con không được phép tò mò như vậy, con nghe chưa? Không biết từ bao giờ Hải Anh đã là một người đàn ông vô cùng khô khan. Anh dị ứng với phụ nữ và rất ghét nghe những người con gái khéo miệng. Với anh, những người như vậy là không thật, họ chỉ giỏi chót lưỡi đầu môi thôi. Đến siêu thị, anh cho xe vào tầng hầm rồi dắt tay con gái vào mua một ít đồ rồi về. Cũng may từ ngày Ánh Hồng bỏ đi, anh còn có mẹ. Mẹ luôn ở bên và chăm sóc cho hai ba con anh. Từ nấu cơm rồi đến mọi việc trong nhà đều do một tay mẹ làm hết. Anh thương mẹ, mà thuê giúp việc thì mẹ lại không chịu. Bà nói nếu không làm việc gì thì người sẽ yếu đi. Anh thuyết phục rất nhiều thì bà mới đồng ý cho anh thuê một người giúp việc lau dọn nhà cửa vào hai ngày cuối tuần. Nếu không có bà thì không biết hai bố con anh sẽ buồn chán đến như thế nào. Đưa đồ cho mẹ nấu ăn, Hải Anh đi vào phòng thay đồ. Nhìn lên tấm ảnh cưới được phóng to treo trên đầu giường, anh lại căm thù người đàn bà ngay trước mặt. Con người cô ta thật là nham hiểm. Anh đã từng rất yêu thương và cưng chiều cô ta. Vậy mà thứ anh cảm nhận lại thì nhiều lần anh đã gỡ tấm hình xuống. Vì mỗi lần nhìn thấy nó, anh chỉ thấy buồn thêm. Nhưng con gái không chịu nên đành thôi. Nỗi hận người đàn bà ấy lại dâng trào. Xong đó là anh. Còn con bé thì ngày nào cũng chạy sang nhìn mẹ, rồi thì thầm nói chuyện. Anh biết cô bé yêu mẹ lắm. Chính vì vậy mà anh không dám nói thật những gì xảy ra cho con biết. Vẫn luôn nói dối là mẹ đã đi công tác. Biết là nói dối như vậy không tốt, Xong anh vẫn không muốn con bé bị tổn thương. Khi anh vừa thay đồ bước ra thì Uyên Thảo đi vào. Cô bé giơ tay giơ con búp bê lên rồi ngước mắt nói với mẹ: sao mà mẹ lâu về như vậy? Con mong mẹ về để kể cho mẹ nghe về người bạn mới. Cô còn mua tặng búp bê cho con. Đó chính là bác sĩ Mai Lan. Mẹ nhanh về nhé, mẹ không về là Thảo Uyên giận đấy. Trẻ con thật đáng yêu. Mỗi lần nghe nó tự nói chuyện với bức ảnh của mẹ mà anh càng cảm thấy hận người đàn bà này. Người ta thường nói phụ nữ có thể bỏ chồng nhưng không thể bỏ con. Vậy mà cô thì lại làm điều ngược lại. Anh chỉ tiếc rằng trước đây mình đã quá cảm tính khi yêu và cưới Ánh Hồng. Càng ngày anh càng hiểu cô ta là ai. Và cô ta không hợp với mình, hay đúng hơn là thứ cô ta hướng đến không phải là mình. Đã một năm nay con bé Uyên Thảo thiếu vắng tình yêu và bàn tay của mẹ. Cô ta đã vứt bỏ tất cả để chạy theo người đàn ông khác mà không hề biết rằng vào thời điểm đó Uyên Thảo đã mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác. Đúng lúc con bé cần mẹ nhất thì cô bỏ đi. Liệu sau này cô có ân hận với quyết định của mình? Ở nơi nào đó cô có nhớ tới đứa con gái bé bỏng này hay không? Cô ta có biết rằng hàng ngày, hàng giờ cô bé vẫn phải gồng mình lên để chiến đấu với bệnh tật. Ánh Hồng quả là tàn nhẫn. Sáng nào Hải Anh cũng đi đến công ty lúc 7:30 và về nhà lúc 6 giờ chiều. Thời gian đó Uyên Thảo ở nhà với bà nội. Giờ cô bé còn có Thu Vui gọi điện cho cô Mai Lan. Nó không biết rằng vào giờ hành chính Mai Lan rất bận vì cô là một bác sĩ. Cô chỉ rảnh vào giờ nghỉ trưa và buổi tối. Nhưng con bé thì khác. Nó cứ buồn lúc nào là lại lấy máy của bà để gọi cho cô. Uyên Thảo là một cô bé thông minh nên mặc dù mới có 5 tuổi nhưng nó đã biết đọc và nhớ hết các chữ số. Nên việc gọi điện cho cô bác sĩ không có gì là khó. Bà Linh biết cháu mình thiếu thốn tình cảm, lại thấy nó quý cô Mai Lan thì rất vui. Nhưng bà hiểu cho công việc của bác sĩ bận bịu nên đành phải dỗ ngon dỗ ngọt và giải thích cho cháu hiểu. Cuối cùng cô bé cũng đã hiểu ra và không còn gọi cho cô Mai Lan liên tục nữa. Hôm đó là ngày Mai Lan được nghỉ. Như đã hẹn, cô sẽ đến nhà để chơi với Uyên Thảo. Nhưng mà thú thực là cô hơi ngại khi nghĩ đến lúc phải đụng mặt người đàn ông khó gần kia. Được cái bà Linh, mẹ của Hải Anh rất mến cô. Bà luôn khỏa lấp những e ngại và lấn cấn ở trong lòng của Mai Lan. Nhìn vào dòng địa chỉ bà gửi trong tin nhắn, cô gái vào siêu thị mua trạch rồi mang đến làm quà cho bà Linh. Đến trước một ngôi nhà 4 tầng lầu, trước cổng có một dàn hoa giấy rất đẹp, cô khẽ bấm chuông. Một lát sau có tiếng mở cửa. Bà Linh bước ra với gương mặt rạng rỡ dẫn Mai Lan vào trong nhà. Một tiếng đàn du dương ngân nga. Cô chưa hết ngạc nhiên thì hiện ra trước mắt cô là cô bé đang múa tay trên phím đàn. Trời, giờ cô mới biết là Uyên Thảo lại giỏi giang đến như vậy. Mới có 5 tuổi mà cô bé đã bộc lộ tư chất thông minh của mình. Nhìn thấy cô bác sĩ, Uyên Thảo ngừng chơi và ào đến ôm lấy cô. Miệng luyến thắng: ôi cô Mai Lan, cô đến rồi. Chào con chim khuyên bé nhỏ của cô, nhớ con quá. Hai cô cháu lại cứ thế trò chuyện, tíu tít. Mai Lan không thấy Hải Anh đâu thì khéo léo hỏi: bác ơi, anh Hải Anh không có nhà ạ? Ba nó đi đâu? Ở bên ngoài, chắc lát nữa về cháu ạ. Hôm nay ngày cháu nghỉ, phải ở đây ăn cơm với gia đình bác nhé. Con Uyên Thảo nó nhắc và mong cháu từng ngày cơ đấy. Dạ thôi ạ, cháu chỉ đến chơi một lúc rồi về, cho cháu xin phép để khi khác ạ. Uyên Thảo cứ ríu rít như con chim nhỏ. Cô bé hết giới thiệu cho cô từ cái này đến cái khác trong món đồ chơi của mình, rồi kéo tay cô và nói nhỏ: cô có thích lên phòng của con không? Lên đây con sẽ giới thiệu cho cô rất nhiều búp bê đẹp. Con có cả một tủ luôn. Bà Linh cũng gật đầu khích lệ. Mai Lan liền đi theo Uyên Thảo lên trên lầu. Đúng là phòng của cô bé được trang trí như một thế giới cổ tích thu nhỏ, rất đẹp. Cô cứ tấm tắc khen suốt. Bà Linh cũng đã đi lên, thấy hai cô cháu đang say sưa chơi thì bảo: cháu thấy nhà bác thế nào? Thông cảm nhé, nhà chỉ có mình bác lại già cả nên không được đẹp mắt. Thằng Hải Anh thì là đàn ông nên cũng chả để ý gì đến chuyện đó được không ạ? Dạ cháu thấy đẹp mà bác. Trước cửa có dàn hoa giấy rất nên thơ. Nhà bác được bài trí gọn gàng mà nhà rộng quá bác nhỉ. Bà Linh thấy Mai Anh khen thì dẫn cô đi coi nhà. Ngôi nhà 4 tầng được xây dựng trên nền đất khoảng 200 m², nên trước nhà cũng có một gara để xe, và đằng sau nhà cũng được trồng nào là hoa hồng, hoa đồng tiền, xen lẫn là những khóm hoa lưu ly rất đẹp. Cô ấn tượng với loài hoa này bởi nó được mệnh danh là loài hoa trung thủy, hoa mà các đôi lứa yêu nhau đều hướng tới. Nhớ ngày đi học, cô rất hay ép những đóa forget me not này vào vở. Đang say sưa ngắm hoa thì cô bé lí lắp chạy lại kéo tay Mai Lan và nói: lát nữa ra ngắm sau cô nhé. Cô vào đây con giới thiệu cho cô cái này. Cô còn chưa xem hết nhà của con cơ mà. Cô bé này quả là biết chiều lòng người. Mai Lan đi theo cô bé. Bà Linh mỉm cười lắc đầu nhìn theo. Đúng là cô bé đưa cô đi tham quan hết các phòng thật. Đến một căn phòng, Uyên Thảo đẩy cửa ra và nói: đây là phòng ngủ của mẹ con. Mẹ con đây này, cô thấy mẹ con có đẹp không? Đập vào mắt của Mai Lan là một tấm ảnh cưới to được treo ở trên đầu giường ngủ. Đó là Hải Anh, một cô gái rất đẹp, mặc một chiếc sơ mi trắng và cầm một bó hoa cưới. Cô e ấp tựa vào vai chú rể. Đó là chàng trai lịch lãm mặc một bộ vest màu xanh dương, trông rất điển trai. Cô như bị hút mắt vào chàng trai ấy, cảm nhận sự hạnh phúc toát ra từ họ. Quả là một đôi trai tài gái sắc. Bây giờ thì cô mới chắc chắn sự phán đoán của mình là đúng. Uyên Thảo rất giống mẹ. Hai cô cháu vừa bước xuống dưới tầng trệt thì có tiếng xe hơi lăn bánh vào gara. Tự nhiên cô thấy hơi mất tự nhiên khi mà người ấy đi về. Anh ta đã về, người đàn ông lạnh lùng đến mức khô khan đó. Cô bỗng cảm thấy mình thừa thãi. Phải kiếm cớ để chuồn thôi. Thú thực cô thấy không thoải mái khi tiếp xúc với người đàn ông này. Từ trong xe bước ra, Hải Anh cầm một bó hoa hồng đưa cho mẹ và nói: mẹ cắm giúp con ạ. Bà Linh mở lời: có bác sĩ Mai Lan đến chơi đi con. Hải Anh ngẩng mặt lên nhìn Mai Lan, mặt vẫn không có gì thay đổi. Anh khẽ gật đầu và nói: chào bác sĩ. Chào anh mới về. Hải Anh đi vào trong nhà, dượm bước lên trên lầu. Nghĩ thế nào anh quay lại và nói với cô: xin lỗi, tôi bận một chút. Cô ngồi chơi với bé Uyên Thảo và mẹ tôi nhé. Rồi anh đi lên, mặc cho cô á khẩu không biết nói gì. Tại sao anh ta lại bất lịch sự như vậy nhỉ? Ít ra thì cũng phải biết cô chính là bác sĩ đang điều trị bệnh cho con gái mình chứ. Thật là chẳng xem cô ra cái gì. Thái độ kênh kiệu đến khó ưa. Mai Lan ngồi chơi với Uyên Thảo một lúc rồi xin phép ta về, mặc cho bà Linh đã hết lòng giữ cô ở lại. Quả thực tới lúc Hải Anh về, không khí trùng hẳn xuống, có một sự gượng ép và không tự nhiên ở đây. Mai Lan bực bội trong lòng, chào bà Linh và bé Uyên Thảo rồi dắt xe ra về. Cô bảo với bà Linh: cháu xin phép bác, cho cháu gửi lời đến anh Hải Anh. Anh ở trên lầu nên cháu chào không tiện ạ. Đoạn cô bế bổng bé Uyên Thảo lên, theo thói quen thơm một cái thật lâu vào má của bé rồi cô mới thả con nhỏ xuống. Uyên Thảo thấy Mai Lan về thì mặt buồn xo. Mai Lan cũng thầm rủa trong lòng: tại anh đấy, nếu mà anh chưa về thì hẳn là tôi vẫn còn đang chơi với con bé. Thật là đáng ghét. Từ lúc đó Mai Lan bị ảnh hưởng tâm trạng bức bối mà không thể nào vui lên được. Tại sao cô lại cứ nghĩ đến cái người đàn ông ấy nhỉ? Mặc dù ghét anh ta, nhưng hình ảnh của anh ta cứ len lỏi trong đầu cô. Nó chui vào mọi ngõ ngách, bắt cô phải suy tư. Tại sao vậy? Trong khi đó ở nhà bà Linh, ba người đang quây quần bên bàn ăn. Uyên Thảo bỗng dưng cất tiếng: tại sao bà không mời cô ở lại ăn cơm? Con thích chơi với cô ấy cơ mà. Cô ấy là bạn của con, chứ không phải là bạn của ba. Ba có quen cô đâu. Ghét ba lắm, Tại ba mà cô Mai Lan về đấy, có phải không hả bà? Bà Linh lên tiếng. Mẹ thấy con khô khan quá. Con bé nói đúng đấy. Con đừng có như vậy, được không? Chuyện gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Đừng có cất ở trong lòng, ảnh hưởng đến sức khỏe và mệt lắm con ạ. Hà Anh buồn bã và nói với mẹ. Đó là một ký ức buồn, khiến con không thể quên được mẹ. Ăn cơm xong, Hải Anh đi lên trên lầu, đẩy cửa bước vào trong phòng ngủ, chợt một mùi hương nước hoa quen thuộc phảng phất đâu đây. Anh chun mũi lại, bất giác bật lên một câu. Lại là cái mùi nước hoa này, sao lại có thể giống như thế được nhỉ? Lẽ nào cô ta đã bước chân vào đây? Vừa hay Uyên Thảo cũng đến tới nơi. Anh nắm tay con gái và hỏi nhỏ. Vừa nãy con có đưa ai vào đây không? Cô bé không ngần ngại mà nói ngay. Con đưa cô Mai Lan đi tham quan nhà mình nhá ba. Cô cứ khen là nhà mình đẹp. Cô nhìn ảnh ba mẹ và bảo là con nhìn giống mẹ đấy. Từ bận sau con không được cho cô vào đây nghe chưa? Khuôn mặt Uyên Thảo vụng phịu. Nó biết hình như ba không thích cô Mai Lan thì phải. Tự dưng nó ghét ba. Nó đẩy tay ba ra rồi chạy xuống tầng dưới. Đôi mắt nó ngấn lệ. Đột nhiên nó nhớ tới mẹ. Tại sao mẹ đi lâu như vậy mà không về? Trước nó cũng thấy ba hay đi công tác, nhưng chỉ 2-3 ngày là ba về. Còn mẹ thì nó chờ mãi, càng chờ càng không thấy về. Nó cảm tưởng những người lớn đang nói dối thì phải. Bà nội và ba không thích nó nhắc đến mẹ. Nó bỗng cảm thấy cô đơn. Nó mong được khỏi bệnh, để đến trường mầm non với các bạn. Mà ba nói có thể nó sẽ phải ở nhà 1 năm nữa, rồi ba sẽ xin cho nó vào lớp 1 luôn. Chỉ còn một mình Hải Anh trong phòng ngủ. Anh nhắm mắt nghĩ ngợi. Không hiểu sao giờ anh lại thấy ghét phụ nữ đẹp. Anh dị ứng khi nhìn thấy họ. Anh cảm tưởng ở họ luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Và bài học nhãn tiền mà anh phải cảm nhận, đó là cái gì đẹp thường dễ mất. Và anh quyết tâm không để cho bản thân mình bị nhấn chìm thêm một lần nào nữa. Vậy mà cô ta lại xuất hiện. Vừa mới hôm nay Mai Lan đã xuất hiện ở nhà anh. Không thể phủ nhận, đó là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và thành đạt. Ở cô toát lên một vẻ thông minh, đầy tinh tế. Một điều nữa là cô ta cũng thích xài nước hoa y như người đó. Phụ nữ thật là phức tạp. Hãy tránh xa họ ra. Hoa hồng đẹp thì cũng đầy gai sắc. Phụ nữ đẹp là kẻ có thể giết chết đàn ông chỉ trong một cái liếc nhìn. Không, anh ta không bao giờ bị đánh lừa lần thứ hai. Không bao giờ. Gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, anh bật tivi lên xem. Lại là một bản tình ca, là bài hát Triệu Đóa Hồng. Và lâu lắm rồi anh mới nghe lại bài này. Ký ức về những ngày xưa cũ. Cách đây đúng 8 năm về trước, lúc đó Hải Anh 29 tuổi. Tuổi này có thể nói là đã chững chạc, về nghề nghiệp cũng đã ổn định. Anh đang làm phó phòng kinh doanh của công ty thép xây dựng. Dáng dấp cao 1m85, mà gương mặt lãng tử đẹp trai đầy nam tính, thì Hải Anh là một mẫu người mà nhiều cô gái trẻ mơ ước. Trong công ty của anh thời điểm ấy có khoảng gần chục em trẻ đẹp làm ở các vị trí khác nhau. Nhưng Hải Anh không thích cô nào trong nhóm này. Thanh Lâm là giám đốc công ty, anh rất quý Hải Anh vì cậu ta có năng lực, lại nhanh nhẹn và tháo vát. Các đối tác làm ăn của công ty khi tiếp xúc với Hải Anh đều rất hài lòng. Thanh Lâm chỉ tiếc mình không có em gái để mà gả cho người thanh niên này. Chợt nghĩ đến Ngọc Hà, cô nhân viên phòng tiếp thị, vừa đẹp người lại đẹp nết, anh liền mỉm cười gật đầu. Đang lúc thảnh thơi, anh liền nhấc điện thoại gọi cho cậu phó phòng. Đúng lúc Hải Anh cũng đang cầm một tập hồ sơ trên tay, bước vào trong phòng giám đốc, anh trao đổi ngay về một đối tác tiềm năng mà công ty đang hướng tới. Thanh Lâm gật cổ, đón lấy tập hồ sơ để xuống bàn và mỉm cười nói. Cậu cứ để đó, lát tôi xem. Sao vẫn chưa thấy cậu yêu ai nhỉ? Chưa có bạn gái? Hay là đang kén đấy? Để tôi giới thiệu cho một em. Dạ, Cái này cũng khó quá anh ạ. Em cũng muốn tìm một người hợp với mình. Cũng không cần đẹp quá, chỉ cần yêu em là được. Mẹ em cũng đang dục xuất đây này. Các cụ là thế đấy, ai mà chẳng như vậy. Điều kiện cậu đưa ra mới nghe thì coi có vẻ là đơn giản, nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng hơi mông lung đấy nhỉ. Tôi thấy cậu nói cậu kén lắm. Công ty mình đội ngũ công nhân thì không nói, nhưng mà bên các phòng ban thì cũng có cả gần chục em. Sao không tăm lên một em? Nhất cử lưỡng tiện, vừa cùng công ty là dễ tìm hiểu. Cậu phải xem thế nào. Dạ, mấy cô đó nhìn như vậy, nhưng mà đều có bạn trai hết rồi đấy giám đốc ạ. Tôi thấy em Ngọc Hà bên phòng tiếp thị cũng được đấy. Có vẻ hợp với cậu. Cậu thấy thế nào? Nếu ok, tiến tới luôn. Dạ, em cảm ơn anh, để em xem đã. Nói rồi Hải Anh gật đầu, chào giám đốc, rồi lui ra ngoài. Trong đầu anh đang nghĩ về một người con gái. Đang thả hồn vào phiêu du, thì điện thoại đổ chuông, Hải Anh mỉm cười bấm nghe. Anh đây, nhớ em lắm. Lát nữa đến giờ ăn trưa, anh sẽ đến để chở em đi ăn trưa nhé. Chiều nay anh chở em đến shop thời trang Thảo My nhé. Em thấy có mấy cái đầm hàng hiệu mới về đẹp lắm. Em sợ để lâu, họ bán mất. Ok, chiều tan sở xong rồi mình đi. Hải Anh không biết rằng những lời nói của anh đã làm tim một cô gái khác nhói đau. Ở một góc khuất cạnh đó, Ngọc Hà với ly trà sữa trên tay đang định mang đến cho anh, thì cô chợt khựng ngay lại khi nghe thấy những lời ngọt ngào và vô cùng tình tứ kia. Đôi mắt cô đỏ lên trực khóc. Rồi khi anh vừa cúp máy, cô đã nhanh chóng rời đi. Trái tim thanh xuân vụn vỡ bởi người mà cô đặt biết bao nhiêu hy vọng đã chính thức đóng cửa lòng. Anh ấy đã có người khác. Người ấy là ai mà may mắn đến như vậy? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện mới mà Hồng Nhung vừa mới có tác quyền, được viết bởi tác giả Việt Nga. Bộ truyện có tựa đề Canh Bạc Tình. Và quý vị hãy bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi những tập tiếp theo một cách sớm nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.